Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tối hôm qua mệt mỏi thời gian dài. Vì vậy sau khi cô nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Mãi đến khi chuông đồng hồ báo thức reo lên thì cô mới dậy. Kéo bước chân lười biếng đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô phát hiện Tiêu Kỳ Nhiên cũng ở đó. Người đàn ông đang ngồi trên sofa trong phòng khách, khoanh chân dài, cánh tay đặt trên chỗ vịn ghế sofa, cổ áo sơ mi hơi mở, vô cùng quý phái. Tiêu Kỳ Nhiên đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng điệu bình thản, mau chóng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Tiện thể xem ai là người của ai phái tới. Lát nữa đến cục cảnh sát một chuyến. Đón Tần Di Di ra rồi đưa cô ấy về nhà. Đảm bảo an toàn cho cô ấy. Trong lòng Giang Nguyệt liền hiểu. Anh đang xử lý chuyện của Tần Di Di. Chuyện tiệc tối cách đây không lâu còn chưa lắng xuống. Hiện tại Tần Di Di lại bị tập kích. Tất nhiên sẽ khơi dậy sự chú ý của dư luận. Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng. Đầu ngón tay thỉnh thoảng ấn ấn mi tâm. Dường như cảm thấy hơi phiền não với chuyện này. Giang Nguyệt nhìn đã quen. Trực tiếp đi vào phòng tắm. Bắt đầu thực hiện một loạt các bước tẩy trang. Dưỡng da, trang điểm. Khi cô đi ra, có vẻ người đàn ông đã xử lý xong. Anh đã mặc tây trang. Đi giày da, cà vạt ủi phẳng. Cả người toát ra khí chất cao ngạo và xa cách. Tôi đi thay quần áo. Giang Nguyệt biết anh sẵn sàng để về nhà họ Tiêu nên khẽ gật đầu. Đi thẳng vào phòng ngủ. Cô vừa nhấc chân lên thì bỗng nhiên Tiêu Kỳ Nhiên thấp giọng nói. Làm sao cô biết được tôi nhất định sẽ lựa chọn quay về Tiêu gia? Giang Nguyệt dừng một chút nhưng vẫn đi vào phòng ngủ. Cô không trả lời. Mỗi năm Tiêu Viễn Phong đều tổ chức sinh nhật. Mỗi lần đều yêu cầu người một nhà phải sum họp một lần. Mặc dù quan hệ giữa Tiêu Kỳ Nhiên và Tiêu Viễn Phong vẫn luôn không tốt, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì mối quan hệ cha con cơ bản. Nếu Tiêu Kỳ Nhiên vì Tần Di Di mà bỏ việc quay trở về nhà họ Tiêu, đến lúc đó người nhà họ Tiêu nhất định sẽ tìm cô ta gây chuyện. Không chỉ Giang Nguyệt hiểu chuyện này, Tiêu Kỳ Nhiên càng hiểu rõ hơn. Nếu hắn quan tâm Tần Di Di thì tuyệt đối sẽ không để Tần Di Di trở thành cái gai trong mắt người nhà họ Tiêu. Ở Thụy Uyển không có quần áo của Giang Nguyệt. Trang phục tham gia yến tiệc đương nhiên là do Tiêu Kỳ Nhiên tìm người giúp cô chuẩn bị từ sớm. Trong tủ quần áo là một chiếc váy hoa oải hương màu tím. Thiết kế lệch vai, thân trên ôm lấy dáng người cô. Tà váy dài đến mắt cá chân. Làn da Giang Nguyệt trắng nõn. Màu sắc này càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Cách trương,